Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 61, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, giải xuân chiều đang ở trong lòng Phương Minh đang buồn ngủ. Chuông cửa vang lên, Phương Minh chấp ôm giải xuân chiều đi tới cửa. Trong CCTV là đỉnh đầu có chút tóc thưa thớt. Giải xuân chiều rụi rụi mắt, quay đầu nhìn thoáng qua màn hình. Có chút buồn bực hỏi. Từ thành tới đây, Phương Minh chấp nhận. Một tiếng, có buồn ngủ không? Anh có muốn tôi ôm anh đi ngủ một chút không? Giải xuân chiều tuy buồn ngủ, nhưng hắn cũng muốn biết sự tình tiến triển. Hắn không muốn chuyện gì cũng để Phương Minh chấp một mình khiêng. Cho nên lắc đầu, không có, rất buồn ngủ. Phương Minh chấp cúi đầu hôn lên mặt hắn một cái. Xuân chiều đến mở cửa. Từ thành vừa tiến vào, liền thấy Phương Minh chấp đang ôm giải xuân chiều đi đến bên sofa chuẩn bị ngồi xuống. Hắn đã có chút trách không trách. Hắn đến nhà Phương Minh chấp đến 10 lần. Có 8 lần Phương Minh chấp trong lòng cũng không có trống rỗng. Trước kia Phương Minh chấp tựa như có chướng ngại tiếp xúc. Bị người đụng vào một chút, hận không thể toàn thân khử trùng. Hiện tại Phương Minh chấp lại giống như bị một loại bệnh mới. Nhất định phải ôm bên cạnh sờ giải xuân chiều. Bằng không cả người không thoải mái. Có đôi khi Phương Minh chấp phải đi một mình đến văn phòng. Trên cổ tay liền đeo một chiếc khăn lụa. Đeo đồ trang sức tương tự cũng không phải tác phong của Phương Minh chấp. Từ thành lớn mật đoán. Chiếc khăn lụa kia hẳn là cũng có chút quan hệ với vị giải tiểu tiên sinh đặc biệt độc hành kia. Từ thành từ trong túi giấy lấy ra vài quyển giấy viết tay. Đây là tin tức mới giải mã. Bọn họ quả nhiên bắt đầu có hành động mới. Nhiều bệnh viện trong nước đều phát hiện ra hồ sơ liên lạc với bên chư sói. Phương Minh tiếp nhận giấy tờ đầu tiên đặt trên bàn trà. Đầu tiên từ trên sofa run rẩy một tấm chăn flannel. Cẩn thận đặt trên người giải xuân chiều. Từ thắt lưng đến chân bọc chặt. Lại nói với anh. Không thoải mái liền nói cho tôi biết. Giải xuân chiều có chút ngượng ngùng. Đem giấy tờ đủ tới đặt trên đùi mình. Chỉ vào Phương Minh. Mau xem đi. Phương Minh chấp mở ra duyệt một chút. Là một danh sách. Có người tên cũng có tên đơn vị y tế. Đầy đủ 7-8 trang. Phương Minh chấp trên mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Đem danh sách trả lại cho Từ Thành. Số người liên quan đến giao dịch cơ bản tương tự như số lượng dự kiến của tôi. Theo kế hoạch tiến hành. Nói xong liền bảo vệ tay ở bụng Hiểu Xuân Chiều. Sợ hắn có chút không thoải mái. Giải Xuân Chiều có chút bối rối. Đây là danh sách gì? Phương Minh kiên nhẫn giải thích với anh ta. Tôi đã từng nói rằng chư chiến trường chính của sói trong hệ thống y tế. Y học lâm sàng thường cộng sinh với y học cơ bản. Mặc dù chúng khác nhau cho các nhóm và phương tiện làm việc. Y học cơ bản chủ yếu tập trung vào nghiên cứu cơ chế và sử dụng động vật thí nghiệm. Có thể mất hơn một chục hoặc hai thập kỷ để thực sự tiến tới lâm sàng. Nhưng khoảng cách giữa họ có thể được tăng tốc bởi một cái gì đó để tăng tốc độ giao tiếp. Giải xuân chiều nghĩ đến. Cơ thể con người. Phương Minh chấp nhận gật gật đầu. Đúng vậy. Nhưng cơ thể con người là một nguồn tài nguyên rất khan hiếm. Và hầu hết các vật liệu cơ thể của các tổ chức nghiên cứu đến từ những người bị kết án tử hình hoặc các nhà tài trợ. Điều này không thể đáp ứng nhu cầu mẫu. Chư sói đã phát hiện ra cơ hội kinh doanh. Vị trí của các nhà phân tích tinh thần ở nước ngoài là rất cao. Chư là một trong những nhà lãnh đạo. Ông và nhiều bác sĩ có trọng lượng cao đã làm tốt. Công việc của ông là tìm kiếm và cung cấp cơ thể con người và các cơ quan. Giải xuân chiều không khỏi nhíu mày. Hắn gờ yêu ta ết người. Phương Minh lắc đầu. Anh ấy giống như một trung gian. Cho phép hàng hóa chảy từ thị trường chợ đen vào tay người mua. Hệ thống của hắn khổng lồ tinh xảo. Hắn cũng là 1-2 năm này mới bắt đầu xây dựng thị trường trong nước. Nhưng ngươi xem danh sách này. Hiển nhiên khẩu vị của hắn càng lớn. Giải Xuân Triều nhìn kỹ trang đầu tiên của danh sách, không khỏi kinh hãi. Trong đó cư nhiên không thiếu đơn vị y tế nổi tiếng trong nước. Hắn có chút gian nan hỏi, bọn họ thật sự sẽ đem bán cho chư sói không? Phương Minh chấp nhận đem danh sách từ trong tay Giải Xuân Triều lấy ra trả lại cho Từ Thành. Nói cho Tôn Vĩ nhất định phải cẩn thận làm việc. Mọi người bên cạnh hắn đều không nhất định đáng tin cậy. Su Trang nhận được danh sách và nói, tôi sẽ chuyển tiếp bác sĩ Sun. Phương Minh chấp nhận mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, lại lộ ra uy áp không thể bỏ qua. An ninh bên ông nội tôi nhất định phải nghiêm mật nhất. Tôi không cho phép hắn có một chút chênh lệch. Từ Thành lau mồ hôi trên đầu. Lão gia tử bên kia, ta dùng mạng bảo đảm. Giải Xuân Triều có chút không đành lòng. Vốn định mở miệng nói Phương Minh chấp nhận hai câu. Nhưng ngẫm lại Phương Minh chấp nhận có phương thức làm việc của mình. Cứng rắn không thay Từ Thành nói chuyện. Từ Thành báo cáo xong công việc. Để lại vài phần tài liệu cho Phương Minh rồi rời đi. Giải Xuân Triều ôm eo Phương Minh chấp. Tựa vào lòng hắn. Có chút buồn bực. Thành thật hơn bình thường không ít. Phương Minh chấp không biết anh bị sao vậy. Có chút sốt ruột dán lên trán anh. Sao vậy? Anh có cảm thấy tồi tệ không? Giải Xuân Triều nhỏ giọng giải thích với anh. Bộ giường vừa rồi anh nói chuyện với Từ Thành. Khiến tôi có chút sợ hãi. Hắn vốn sợ Phương Minh chấp nhận mặt lạnh như xương kia. Hiện tại thân thể hắn không thoải mái. Trong đầu nghĩ sự tình phương thức tương đối bi quan. Hắn sợ hắn luôn như vậy. Có thể một ngày nào đó biến qua liền không trở về. Phương Minh chấp cúi đầu suy nghĩ một lát. Nói. Sẽ không để cho Xuân Triều sợ hãi nữa. Giải Xuân Triều đột nhiên bừng tỉnh. Phương Minh chấp mỗi ngày đi trên dây thép. Mình không giúp được gì. Nhưng cũng không thể quấy rối hắn. Vội vàng nói. Ta nói nhảm. Ngươi làm sao cái gì cũng tin. Phương Minh lắc đầu, mỉm cười với anh, tôi còn đang lo lắng làm thế nào để dẫn chư sói vào trong nước. Thủy triều mùa xuân có thể giúp tôi. Giải Xuân Triều trong lòng hiện lên một ý niệm, miệng liền hỏi, dùng ta làm mồi sao? Trong mắt Phương Minh chấp hiện lên một tia mất mát, anh nghĩ vậy sao? Giải Xuân Triều nhìn thấy Phương Minh chấp thất ý, lúc này mới phát giác mình nói sai. Cho dù là hắn có bóng tối kiếp trước, cũng vậy, nó quá đau để nói. Phương Minh chấp nhận ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không nỡ chạm vào. Hắn lại sinh ra loại suy đoán này. Minh chấp, Giải Xuân Triều lấy lòng cọ vào lòng hắn. Ta sai rồi. Phương Minh chấp hiển nhiên bị câu nói kia làm tổn thương không nhẹ. Ánh mắt cũng không nhìn hắn. Trực tiếp ôm hắn lên liền đi vào phòng ngủ. Giải Xuân Triều lại cúi đầu thuận mắt hô một tiếng. Minh chấp a, Phương Minh chấp còn chưa để ý tới hắn. Giải Xuân Triều liền tính tình. Hắn vốn thân thể không thoải mái liền dễ dàng nổ lông. Hiện tại Phương Minh chấp như vậy mũi không phải mũi mắt không phải mắt. Hắn cũng không muốn dỗ dành hắn. Vừa vặn Phương Minh chấp nhận đặt anh ta trên giường. Anh ta nằm xuống. Làm thế nào? Bạn phải nhường cho bạn khi bạn còn nhỏ. Phương Minh chấp thật tức giận. Run rẩy đem Giải Xuân Triều quấn lấy liền từ phòng ngủ đi ra ngoài. Giải Xuân Triều trong lòng nghĩ tiểu mao hài tử này có bản lễ. Cư nhiên còn có thể chiến tranh lạnh. Mang thai thật sự ảnh hưởng đến thân thể rất lớn. Hắn nằm một lát liền cảm thấy trong đầu dán thành một mảnh. Chỉ còn lại một ý niệm. Phương Minh chấp thật không phải là thứ gì đó. Phương Minh chấp nhận đi vào phòng bếp bận rộn một hồi. Lúc trở lại phòng ngủ nhìn thấy Giải Xuân Triều đã ngủ thật. Liền đem tài liệu Từ Thành đưa tới mang vào. Ngồi ở một bên canh giữ Giải Xuân Triều xem tài liệu. Giải Vân Đào nói một chút không sai. Giải Xuân Triều ngủ chính là thích đạp chăn. Hắn thành thật không lâu sau. Liền đem chăn tre trên người đạp sang một bên. Phương Minh chấp nhận kéo tấm thảm trở về một lần nữa che lại cho hắn. Giải Xuân Chiều trong giấc ngủ không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Vừa nhấc chân đẩy ra, lặp đi lặp lại 2-3 lần. Phương Minh Chấp liền buông vật liệu trong tay xuống, bò đến bên cạnh Giải Xuân Chiều tựa vào đầu giường. Hắn dựa vào tốt, Giải Xuân Chiều liền nhẹ nhàng lật vào trong ngực hắn. Phương Minh cầm một tay ôm hắn, lại che cho hắn một tấm. Người đang ngủ liền thành thật nằm sấp trong lòng hắn, không còn loạn động nữa. Phương Minh Chấp một tay đặt trên người Giải Xuân Chiều, một tay nhẹ nhàng lật tài liệu. Chậm rãi qua giữa trưa, Giải Xuân Chiều nhẹ nhàng cuộn tròn. Phương Minh Chấp lập tức phát hiện, cúi đầu hỏi anh, sao vậy? Giải Xuân Chiều không tỉnh dậy, vô thức trả lời anh, đau dạ dày. Phương Minh nắm lấy dạ dày của anh, vừa xoa vừa nhỏ giọng dỗ dành, tôi ngồi nồi hầm đâu? Thủy triều mùa xuân dâng lên, tôi nấu bánh bao cho anh được không? Giải Xuân Chiều không muốn nổi lên, đầu vùi vào ngực hắn. Không ăn, buổi sáng anh dậy nôn một lần, đến bây giờ cái gì cũng chưa từng ăn. Phương Minh sợ anh đói bụng, nhưng trong lòng anh thật sự là sốt ruột, miệng liền không theo kịp, chỉ biết qua lại nói. Anh đứng dậy ăn một miếng đi, đói càng không thoải mái. Giải Xuân Chiều bị hắn lẩm bẩm tỉnh lại, nhớ lại hai người còn nháo không được tự nhiên, đẩy Phương Minh Chấp ra, lạnh như băng nói, không phải tức giận sao, đừng để ý đến tôi. Phương Minh vội vàng đến đỏ mắt, càng vấp ngã không nói nên lời. Giải Xuân Chiều nghe không thấy hắn nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện vẻ mặt hắn không đúng, trong lòng thoáng cái liền mềm nhũn. Thời kỳ đặc biệt này Phương Minh Chấp áp lực cũng rất lớn. Hơn nữa đích xác là mình nói sai trước. Anh miễn cưỡng đứng dậy, đi vệ sinh trước, trở về thấy Phương Minh Chấp hay cứng ngắc ngồi. Liền đi tới, sửng sốt làm gì đây? Không phải nói làm bánh bao cho tôi ăn sao? Phương Minh đỏ mắt gật gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Giải Xuân Chiều nhìn bả vai hắn cúi xuống, vừa tức giận vừa buồn cười, đi theo phía sau hắn vào phòng bếp. Trên bàn vật liệu phòng bếp đặt hai cái khay lớn, bên trong chỉnh tề mã rất nhiều cái bánh bao nhỏ. Hai cái đĩa đều dùng màng bảo quản niêm phong, hẳn là lúc hắn ngủ Phương Minh Chấp chuẩn bị. Trên bếp ga quả nhiên ngồi hai cái nồi hầm nhỏ. Phương Minh Chấp nhận vạch trần, bên trong liền nhào ra mùi canh tươi nóng hổi. Phương Minh nắm lấy vài cái, liền đem tiểu bánh bao đều xuống nồi. Giải Xuân Chiều biết thứ này nhìn đơn giản, nhưng Phương Minh Chấp nhận nấu cơm cho hắn chưa bao giờ hợp lại. Hắn nhất định là tốn không ít tâm tư ở trên đầu. Giải Xuân Chiều rốt cuộc là mở miệng trước. Chàng trai trẻ, cậu không gọi tôi là anh trai tôi sao? Sao lại có tính tình với ca ca? Phương Minh Chấp nhận thân thể liền ôm lấy hắn. Nhìn ngươi khó chịu, ta rất sốt ruột. Giải Xuân Chiều vỗ vỗ hắn. Lát nữa ăn cơm xong là tốt rồi. Phương Minh Chấp nhận buông anh ra, quan tâm hỏi, anh có muốn ra ngoài ngồi một lát không? Tôi sẽ được tốt ngay lập tức. Da rất mỏng và rất nấu chín. Giải Xuân Chiều không muốn ở một mình, lắc đầu, ở đây chờ một lát đi. Dù sao cũng rất nhanh, cũng chỉ vài phút sau. Phương Minh Chấp nhận dùng nồi hầm gắp kéo hai cái nồi ra. Trước kia Giải Xuân Chiều tự hào bưng cơm cơ bản đều thất bại. Lần này hệ số độ khó quá cao, hắn cũng dứt khoát chỉ ở bên cạnh sao chép tay đi theo. Canh đáy là canh gà, da bánh bao mỏng đến trong suốt, lộ ra bên trong thịt màu hồng nhạt nhồi. Giải Xuân Chiều không thích ăn thịt, nhân đó chỉ là tác dụng nâng cao vị vị, nhiều nhất là một cái đầu đũa. Một con bánh bao nhỏ giống như một con cá vàng nhỏ có đuôi lớn màu trắng, chậm rãi bơi trong nước dùng màu vàng nhạt. Phương Minh Chấp chính mình không nhúc nhích thìa, trước tiên hầu hạ Giải Xuân Chiều ăn. Giải Xuân Chiều từng ngụm cắn một miếng. Phương Minh ngồi ở phía sau hắn cẩn thận thay hắn theo dạ dày. Giải Xuân Chiều rất thích Phương Minh cố chấp lo lắng cho mình. Nhưng Phương Minh chấp nhận buổi sáng sau khi dậy cũng không ăn cơm. Vẫn luôn chiếu cố hắn. Hắn cũng rất đau lòng. Minh chấp, người ăn cơm trước, ta tốt hơn nhiều. Phương Minh chấp nhận lắc đầu. Anh ăn xong tôi sẽ ăn. Giải Xuân Chiều biết Phương Minh chấp kế hoạch như thế nào. Trước tiên hắn nhìn chằm chằm mình ăn xong. Sau đó ba lần đem đồ trong bát của mình tùy tiện ăn. Coi như là ăn xong. Giải Xuân Chiều kéo bát của Phương Minh chấp tới. Tự mình ăn một cái. Cho Phương Minh chấp nhận một cái. Hai người chậm rãi. Du liền ăn xong bữa trưa. Ăn cơm xong. Giải Xuân Chiều đi theo bên cạnh Phương Minh chấp nhìn anh rửa chén. Cân nhắc một chút, nhắc lại chủ đề gây ra mâu thuẫn. Cho nên kế hoạch của anh rốt cuộc là cái gì? Tay Phương Minh cầm rửa chén dừng lại một chút. Hắn đóng vòi nước lại. Rất nghiêm túc nhìn Giải Xuân Chiều. Ta muốn dẫn sói trừ về trong nước. Phương pháp nhanh nhất chính là để cho hắn cảm thấy có chút chuyện trọng đại thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng còn có thể bị hắn tự mình chỉnh sửa trở về. Giải Xuân Chiều hơi nhíu mày. Hắn đại khái biết Phương Minh chấp muốn nói cái gì. Nhưng vẫn hỏi. Sau đó thì sao? Phương Minh kiên trì chán nản nói. Tôi muốn anh ta nhìn thấy tôi đi chệch khỏi quỹ đạo mà anh ấy đã vẽ. Anh ấy sẽ đến tìm tôi. Không ngừng kiểm tra tôi. Cố gắng sửa chữa tôi. Trong quá trình này anh ấy sẽ chỉ ngày càng phơi bày bản thân mình. Anh gần như tiếp xúc với chính mình. Vì vậy, mồi là bản thân mình. Cách chương.